Trùng sinh chi đích thân quý nữ, chương 53, lật gốc gác ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, edit, Salido cưới là tuyệt đối không thể bị Mã Di Nương lộng đi được, nhưng hiện tại có một vấn đề rất lớn, Bạch Di Nương tại đại khố phòng xác. Thực phạm sai lầm, mặc dù Mã Di Nương, Phương Di Nương làm chuyện cường. Xả không được trên đầu nàng, nhưng là sơ sẩy của nàng lại là thất trách Mã Di Nương, Phương Di Nương dược lý đều mang theo độc tính, thật đúng. Là nói không rõ ràng. Đồ cưới nàng mặc dù vẫn muốn lấy trở về, đặt ở đại khố phòng con số cũng khẳng định cùng lúc trước. Không đúng thế nhưng lại nói như thế nào chung quy bảo tồn một phần. Tổng so với bị Mã Di Nương lộng đi vẫn tốt hơn. Hơn, nữa tỉnh táo lại, Đinh Từ Tổng cảm thấy việc này rất không thích hợp. Mã Di Nương hướng về phía đại khố phòng đến, vì tài không giả nhưng càng. Vì quyền, vì đại khố phòng. Hiện tại rõ ràng có một cơ hội đả kích Bạch Di Nương, nàng vì sao lại không dành việc quản lý đâu. Có việc trưởng quản thì việc quản lý đại khố phòng cũng danh chính ngôn. Thuận, nếu không chỉ trưởng quản đại khố phòng thôi, đến lúc đó mau. Thuận càng chắc sẽ không ít, đại khố phòng xuất nhập cũng đều có ghi vào sổ sách, nàng không có việc trưởng quản thì muốn từ đại khố phòng lấy. Thức gì cũng rất khó làm, cho nên nàng tự tìm phiền toái. Chỉ là nàng, nói không muốn người khác hiểu lầm. Mã Di Nương, trước đây ở trong phủ trưởng quản việc trong phủ, lại sợ cái gì hiểu. Lầm, lúc trước có thể làm cho Đinh Bằng theo trong tay Vương Thị đoạt. Quyền, thanh danh tốt sao? Hiện tại việc trưởng quản đổi chủ, mọi người trong lòng biết trên thực tế là nằm về tay Vương. Thị, Mã Di Nương hôm nay nói như vậy chính là rõ hướng về phía Vương Thị tới. Mã Di Nương trước đây không phải người xúc động như vậy à, như vậy cùng Vương Thị là địch nàng, có thể được cái gì tốt? Đại khố phòng mặc dù tốt nhưng cũng là củ khoai nóng phòng tay, nàng vì sao một mình đấu đến đây? Điểm này Đinh Từ thế nào đều nghĩ không ra, nàng. Tựa hồ bỏ quên cái gì? Ô ô ô, rốt cuộc là ai muốn? Hại đứa nhỏ của ta à, đây chính là sinh mạng của ta à, Phương Di Nương. Dùng khăn tay bụng mặt trong lòng cũng nhảy loạn, nàng hôm nay uống tổ yến liền cảm thấy vị kém một ít nên làm cho người ta. Kiểm tra xong thì biết được là có người muốn hại đứa bé trong. Bụng của nàng, này hiện tại thế nhưng là áp bảo của nàng tự nhiên. Sẽ không để cho tiểu nhân hại nàng thực hiện được bất chấp tất cả liền. Náo loạn lên, nhưng ngồi đến bây giờ, nghe thấy Bạch Di Nương, Mã Di Nương nói còn có biểu tình Vương Thị, nàng cũng nhìn. Minh Bạch nàng này là bị người lợi dụng để gây nháo sự. Trong bụng đứa nhỏ này coi trọng nhất chính là Vương Thị cùng Đinh Bằng còn. Có nàng, kia Bạch Di Nương, Mã Di Nương hại nàng nhưng thật ra cũng có. Động cơ, Vương Thị lại không có khả năng có, nhưng hiện tại nàng bị sách đi ra, lại bị người lợi dụng. Người này rất hiền, nhiên là Mã Di Nương, họa thủy đông dẫn tới trên người nàng, làm cho. Vương Thị đối với nàng tâm sinh chán ghét liên đới đứa nhỏ trong bụng. Sinh hạ cũng không có người thương. Hơn nữa đại khố, phòng này nếu rơi xuống trong tay nàng ta, sau này nàng lấy thuốc bổ đều càng thêm phiền phức nơi trốn bị quản chế với Mã Di Nương, cuối cùng. Còn không tốt hảo cho một chiêu liên hoàn à, không? Được, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mã Di Nương dám thiết kế nàng như thế, nàng cũng không thể làm cho nàng ta như nguyện, hiện tại nhất định phải nắm lấy Vương Thị mới được. Phương Di Nương muốn thôi, quay đầu nhìn phía Mã Di Nương. Tỷ tỷ đắc, tội người nào, người nọ cũng thực sự là ngoan đi, cho ngươi hai lá cây. Bạch quả phấn, vật kia dùng hơn sẽ khiến người vô sinh, nhưng nghe nói. Phải trong thời gian dài sử dụng đi, chẳng lẽ tỷ tỷ đây là trường kỳ bị. Hạ độc, Phương Di Nương hết sức kinh ngạc nói. Mã, Di Nương trên mặt khẽ biến. Ta trước đây dùng tổ yến cũng có thói quen, nhất định hôm nay bỏ thêm ngoại vật tự nhiên dùng không có thói quen. Bụng hơi đau, nếu không phát hiện được sợ cũng bị người trường kỳ hạ. Độc, nói đến đây, Mã Di Nương trên mặt ai ai khóc khóc trong mắt rưng. Rưng lại không có nước mắt chảy xuống, úc Mã Di, Nương thực sự là nhạy bén đi thiếu chút nữa liền gây thành đại họa. Ngài thật đúng là gặp may mắn a, Phương Di Nương che miệng cười khẽ. Lại nhìn phía Vương Thị nói. Lão phu nhân minh giám, ta đây có thai, tính tình cũng là nóng nảy, làm cho ngài lão bồi ta lo lắng, đây là tiện thiếp không phải tiện thiếp sau này nhất định càng thật tình hầu hạ. Ngài, sớm ngày vì ngài sinh tôn từ mập mạp, Phương, Di Nương tự cho mình bậc thềm, Vương Thị biểu hiện trên mặt cũng hòa. Hoãn mấy phần, bởi vì Phương Di Nương này cũng không giống Mã Di Nương. Trưởng quầy đại khố phòng, nàng hôm nay tới này mục đích chính là chuyện đại khố phòng, trong lòng không khỏi nóng nảy mấy phần. Phương Di Nương cũng không biết dùng hai lá bạch phấn trường kỳ mới có thể vô. Sinh, hiện tại thì ngược lại nàng náo có chút tiểu đề hành động lớn. giống như chuyện bé xé to. Vật kia đương nhiên là nàng thả vào vì giá họa Bạch Di Nương, để thuận lợi đoạt quyền trưởng quản đại khố phòng. Làm cho kế hoạch của nàng sớm một chút tiến hành, thế nhưng bây giờ tiến hành phân nửa lại bị nàng ta trộn lẫn, này tại sao có thể? Phương Di Nương trong lòng cấp bách, con ngươi đảo một vòng, liền quét về phía Đinh Tử, đạm thanh nói. Lúc Bạch Di Nương nắm quyền công bố như vậy, nếu nói là việc này cứ như vậy quên đi, chẳng phải là đem các chủ tử đẩy vào hiểm địa, các nô tài lo lắng chủ tử có hay không thể không người an bình, cách làm như thế sợ là không được, không biết đại tiểu thư thấy. Như thế nào? Vương thị sắc mặt trong nháy mắt lại, trầm xuống, việc trưởng quản thật vất vả mới lấy được trở lại, Mã Di Nương lại sinh chuyện, xem ra lần này là chết cũng muốn cắn đại khố. Phòng khối thịt mỡ này không muốn thả, quả nhiên là tiện chân tham lam. Ngược lại lệ mắt nhìn hướng Đinh Từ chờ nàng trả lời. Mặc dù Phương Di Nương, Mã Di Nương cũng không có chuyện gì, thế nhưng Bạch Di Nương đối với đại thủ kho xác thực sơ sót so với Mã Di Nương lúc trước quản lộn xộn không chịu nổi, đem trong phủ xử lý ngay ngắn rõ. Ràng, Đinh Bằng có tâm muốn cho Mã Di Nương tiếp nhận việc trưởng quản. Thế nhưng bây giờ Vương Thị không mở miệng, hắn cũng không thể mở miệng. Lại nói Mã Di Nương hiện tại vì Đinh Từ cùng Hữu Ngự Sử phủ vội vàng luận. Hôn sự, Đinh Bằng cũng muốn bán nàng cho hôn sự này, loại này cùng lợi. Ích của hắn không quan hệ, đương nhiên phải theo Mã Di Nương một ít. Sally, ta có biết nên nói gì với lão già này nữa, con mình mà cứ như món đồ, muốn bán buôn trao đổi. Đinh Bằng hướng về, phía Đinh Tử sâu liếc mắt nhìn, hy vọng nàng thức thời, mượn cơ hội đem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, việc trưởng quản chuyển tới trong tay Mã Di Nương. Thái độ Đinh Bằng như vậy, làm cho Đinh Tử vốn ý nghĩ bế tắc đột nhiên nhanh trí chợt lóe. Mã Di Nương vì sao cùng Hữu Ngự Sử họ hàng gần lui tới mật thiết, nàng ta? Vì sao muốn xông đại khố phòng là vì đồ cưới, mà Đinh Bằng vì sao hoàn toàn đứng ở bên người Mã Di Nương? Bởi vì Đinh Bằng muốn mượn Mã Di Nương cùng Hữu Ngự Sử phủ có liên hệ gì? Nhà mẹ đẻ Mã Di Nương cùng Hữu Ngự Sử phủ đi gần, nhưng cũng không cần phải Mã Di Nương một nữ nhi này đã gả ra ngoài đi chu toàn kia liền chỉ có thể là chuyện thị lang phủ, Đinh Bằng muốn con đường làm quan của mình thuận lợi, ngày gần đây cũng không gặp hắn có chuyện buồn gì, trái lại. Trên mặt thường thường lộ vẻ vui mừng từ đâu đến, lấy tính cách của hắn đương nhiên là có hy vọng thăng quan, hắn vì sao có hy vọng thăng quan, có thể là vì Hữu Ngự Sử phủ, đáp án miêu. Tả sinh động, Mã Di Nương nhất định muốn cho nàng, cùng Hữu Ngự Sử phủ kết thân, đến lúc đó đối chức quan Đinh Bằng có lợi, mà nàng ta lúc này mượn cơ hội muốn đoạt quyền trưởng quản đại khố. Phòng, đến lúc đó nàng xuất giá tất cả toàn do nàng ta làm chủ, hơn nữa. Đinh Bằng thúc đẩy, đồ cưới kia nàng nửa điểm cũng không có quyền nói. Mã Di Nương muốn như thế nào nàng cũng không xen vào. Đến lúc đó lộng, một chút đồ tạp nham cho đủ số, nàng cũng chỉ có thể bị lừa. Đinh Tử cười lạnh, Mã Di Nương lòng tham quả không giới hạn, nàng trước hết muốn dành những thứ này tới tay. Bỏ qua ánh mắt cảnh cáo của Đinh Bằng, hướng về phía Mã Di Nương khinh bỉ. Nói, Mã Di Nương lộng này rất nhiều sự tình, bất quá vì muốn đoạt quyền trưởng quản đại khố phòng sao. Đinh Tử dứt lời, trong phòng những người khác đều kinh ngạc, mọi người nói chuyện cong. Cong đảo đảo che đậy, chính là không muốn đem chuyện này ra nói, vì chính là lãm quyền, nàng đây là thật ngu xuẩn không hiểu, hay là cố ý, Mã Di Nương, ngươi đừng quên ngươi vẫn là thế thân, việc ở Bạch Vân Am. Gần đây việc đồn đại bên ngoài, chính ngươi làm gì để mất thanh danh. Ngươi lại không biết, tổ mẫu dù là nguyện cho ngươi tới tiếp quản ta. Cũng sẽ không yên tâm người ngươi tâm địa như vậy quản lý đại khố phòng, nói là chúng hai lá cây bạch quả phấn, ngươi nếu thật bị độc thành vô. Sinh ta lập tức không nói hai lời đồng ý cho ngươi trưởng quản, Mã Di Nương ngươi cũng không nên tạc kêu tác tạc, tương tự câu, vừa ăn cướp, vừa la làng, Mã Di Nương tức giận sắc mặt xanh, đen, Đinh Tử như vậy liền muốn lật lại gốc gác nhục mạ nàng, nàng nửa. Điểm mặt cũng không có, đồ đê tiện chết tiệt, ngươi cho là ngươi có thể cao hứng bao lâu, bên kia Đinh Bằng lại giận tái mặt hướng về phía Đinh Tử liền quát. Cách chương.